Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tiếp tục hỏi, người và huynh trưởng của ngươi đã từng đi cùng nhau chưa? 22 Hứa Kiều Đồng kinh ngạc, huynh trưởng của ta muốn đưa ngươi đến Tửu Lâu sao? Không thể nào, huynh ấy bắt gặp ta đi một lần, phạt ta chép sách một tháng. Huynh trưởng của ta lại không thích nam sắc, đưa ngươi đến Tửu Lâu làm gì? Cũng chính lúc này, ta nhận ra, có lẽ ta đã để lộ sơ hở. Cũng là do ta suy nghĩ theo lẽ thường, bởi vì Hứa Lăng Phong chiều chuộng Kiều Đồng, hơn nữa cả nhà này sống quá phóng túng nên ta mặc nhiên cho rằng, cho dù có nhiều chuyện không được người đời hiểu, Hứa Lăng Phong cũng sẽ chiều theo ý Kiều Đồng. Ví dụ như, đưa nàng đi Tửu Lâu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ta có thể nhận ra những điểm không hợp lý trong đó. Chưa nói đến việc cánh tay ta vừa bị thương, thật sự khó mà vui vẻ hưởng lạc. Chỉ nói đến việc Hứa Lăng Phong là huynh trưởng của ta. Hứa Lăng Phong là người thành danh từ khi còn trẻ, lập được nhiều chiến công, việc vận dụng binh pháp càng xuất thần. Huynh ấy còn là một võ tướng có thể quyết định thắng bại từ ngàn dặm. Cũng đúng, Hứa Kiều Đồng là người như thế nào? Là thiên chi kiêu nữ, không ai sánh bằng. Hành sự càng khác biệt so với nữ tử bình thường, thường xuyên đấu vật với nam tử, cũng từng cùng đồng liêu đến Thanh Lâu. Còn ta, khi huynh ấy vô tình làm ta bị thương, hoảng hốt đưa ta đi gặp đại phu, ta còn không quên vùng vẫy nói một câu, nam nữ thụ thụ bất thân. Những chi tiết nhỏ nhặt dễ bị bỏ sót nhất, huynh ấy đã nhận ra được bao nhiêu, cho dù huynh ấy nhận ra được bao nhiêu thì Tửu Lâu này tuyệt đối không thể đến. Ta và Hứa Kiều Đồng vốn đã hành sự khác nhau, nếu đến Tửu Lâu, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình, tự chui đầu vào lưới. Trời sập tối, Hứa Lăng Phong đúng hẹn mà đến. Kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay ngoa. Kiều Kiều. Huynh ấy đưa tay ra, đi thôi, nếu lần này phụ thân mẫu thân trách tội, huynh trưởng sẽ đứng ra chịu thay muội. Hứa Lăng Phong cao lớn tuấn tú, trên mặt nở nụ cười sảng khoái. Nếu không phải ta đã nói chuyện với Hứa Kiều Đồng, có lẽ cũng sẽ bị vẻ ngoài này của huynh ấy đánh lừa. 23 rất dễ kiếm một lý do để từ chối đột ngột. Ta nhẹ giọng nói, vết thương trên cánh tay ta vẫn chưa lành, không nên uống rượu, không nên vui vẻ. Nhưng Hứa Lăng Phong vẫn không thay đổi nụ cười, cũng không rút tay về. Ta đã xin phép quân doanh rồi, hay là đi dạo phố đi, vậy chắc chắn phải ra ngoài. Ta suy nghĩ một lúc, đặt tay vào lòng bàn tay Hứa Lăng Phong. Hứa Kiều Đồng đã nói gì nhỉ? Kể cha cái nam nữ tụ thụ bất thân đi. Ta thầm lặp lại trong lòng, nhưng không ngờ, khi ngón tay chạm vào lòng bàn tay Hứa Lăng Phong, huynh ấy lại như bị bỏng. Huynh ấy quay đầu đi, giấu tay ra sau lưng, rồi sải bước đi về phía trước. Hứa Lăng Phong đã phát hiện ra, Hứa Lăng Phong và Hứa Kiều Đồng đều đã lớn tuổi, sẽ không còn nắm tay nhau nữa. Nhưng cũng không đến mức phải tránh né như vậy, ngây ra đó làm gì, giọng huynh ấy truyền đến từ phía trước, đi thôi, nơi này gần đất tộc Hồ. Những món đồ nhỏ trên phố có phần mới lạ. Ta bị thu hút nhưng chỉ có thể giả vờ như đã quen. Nhưng Hứa Lăng Phong như biết sở thích của ta, mua những món đồ chơi kỳ lạ từ tay người bán hàng. Nhưng mỗi khi nhận một món, huynh ấy đều vô tình liếc nhìn ta, rồi lại quay đầu đi. Ta biết sự nghi ngờ trong lòng huynh ấy vẫn chưa tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta chỉ có thể giả vờ không biết. Điều ta có thể làm chỉ là cố gắng kéo dài thời gian. Nếu có một ngày ta và Hứa Kiều Đồng có thể hoán đổi lại thì muội muội huynh ấy đương nhiên có thể bình an vô sự trở về bên huynh ấy. Còn bản thân ta, ngày hôm nay sắp trôi qua, nhưng ngay khi sắp lên đường trở về, lại có một công tử mặc áo xanh đi về phía chúng tôi. Người đó và Hứa Kiều Đồng hẳn là quen biết từ trước, vừa nhìn thấy ta, mắt hắn liền sáng lên. Ta còn chưa kịp phản ứng, người đó đã đi 3-4 bước đến trước mặt, chắp tay hành lễ với ta. Ân ngâm, nô tài cuối cùng cũng tìm được người rồi. Ân ngâm, nô tài, ta không biết Hứa Kiều Đồng có quan hệ gì với hắn nên không tỏ vẻ gì. Quay đầu nhìn lại, ta thấy Hứa Lăng Phong đang khoanh tay đứng nhìn, thấy ta nhìn sang, huynh ấy nhếch mày cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của huynh ấy tắt ngúm, cả người như mũi tên rời khỏi dây cung, lao thẳng về phía ta. Ta không hiểu tại sao. Đợi đến khi quay đầu nhìn lại, ta thấy Hứa Lăng Phong đã túm lấy cổ tay của tên nam tử mặc áo xanh, mà tên đó lại đang cầm một con đê, a, o găm sáng loáng. Tên mặc áo xanh này, tùy miệng gọi, ân ngâm, nhưng thực ra là nhắm vào Hứa Kiều Đồng. Ta không kịp suy nghĩ về mối liên hệ giữa họ, tên mặc áo xanh kia không phải chỉ có một mình. Thấy sự việc bại lộ, đám tùy tùng phía sau hắn cũng rút nhuyễn kiếm ra, xông lên. Nếu Hứa Kiều Đồng ở đây, nhưng ta không phải Hứa Kiều Đồng, đương nhiên không thể xông lên đánh ngã bọn chúng. Rõ ràng là lúc này nếu lùi lại chỉ khiến Hứa Lăng Phong nghi ngờ ta hơn. Nhưng ta cũng chỉ có thể đặt việc bảo vệ mạng sống của mình lên trên hết. Còn Hứa Lăng Phong, huynh ấy không hề ngạc nhiên vì ta trốn sau lưng huynh ấy, chỉ nhàn nhạt nhìn ta một cái, rồi đá bay tên mặc áo xanh. Chưa đợi hắn đứng dậy, huynh ấy lại tấn công đồng bọn của tên đó. Cùng lúc đó, tiếng còi sắc nhọn vang lên, xung quanh có mấy tên lính phủ cầm đao nhảy ra, là người mà Hứa Lăng Phong đã mai phục từ trước. Ngay sau đó, bọn họ xông lên, đè những tên thích khách xuống, khiến chúng không thể cử động. Hứa Lăng Phong đã đánh ngất hai tên sai vặt, lúc này thong thả đứng đó, đợi lính phủ dọn dẹp hiện trường. Cách chương.